Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 200, thượng cổ thời đại cùng viễn cổ thời đại bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp, lẳng lặng nhìn xem đời thứ nhất tổ sư. Đời thứ nhất tổ sư đầy mặt vô tội, nháy nháy mắt, gãi đầu một cái, nói ra, hôm nay thời tiết thật tốt, lão phu đều nhanh hơn ngàn năm chưa thấy qua tốt như vậy thời tiết. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, người tổ sư kia cảm thấy thời tiết hẳn là tại cái gì thời điểm mới không tốt. Đời thứ nhất tổ sư nghiêm trang bấm ngón tay tính một cái, sau đó nói ra, cũng là nhanh, đạo quan xây thành trước đó, lão phu đại khái không sai biệt lắm lại muốn chết, trước khi chết trước đó khẳng định là muốn lời nhắn nhủ. Cái này thế nhưng là chúng ta Bạch Hồng quan lịch đại truyền thống. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, suy tư gật đầu, nói ra, ngài lão nhân ra dạng này, đoán chừng hạ táng thời điểm, nhất định là quỷ khóc thần gào, lôi đình thiểm điện thêm mưa to. Bất quá bây giờ, cái khác còn dễ nói, chờ tổ sư cái gì thời điểm cảm thấy thời cơ đã đến nhắc lại. Thế nhưng là Đại Chu Vương triều sự tình, đời thứ nhất tổ sư không khỏi hỏi, Đại Chu Vương triều thế nào? Trưởng giáo không phải tại biên cảnh bày ra kiếm giới, ngăn trở hai nước họa chiến tranh sao? Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói ra, tại cổ khư thời điểm, đệ tử một bộ hóa thân, đã từng trực diện qua U Minh trấn ngục thần, nó xuất thủ thăm dò về sau, liền không có tiếp tục động thủ, mà là cùng đệ tử nói chuyện với nhau một trận. Đời thứ nhất tổ sư càng là kinh ngạc, nói ra, cái kia lão quỷ nhất hướng không thèm nói đạo lý, một lòng muốn diệt thế, trong mắt càng là chỉ có hợp đạo tiên thần. Người chưa hợp đạo, coi như chiến lực lại cao hơn, nó hẳn là cũng sẽ không đem ngươi đặt ở trong mắt mới là. Thế mà lại cùng ngươi trò chuyện. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói ra, ước chừng là cảm thấy đệ tử dáng dấp đẹp mắt, không đành lòng lại xuất thù. Đời thứ nhất tổ sư trầm mặc không nói. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục nói ra, U Minh trấn ngục thần đề cập, Đại Chu Vương triều có một trận to lớn mưu đồ, nó tựa hồ cũng có mấy phần kiêng kỵ, mà tin tức của nó bắt nguồn từ Đại Chu Vương triều Nam Bộ quân thần Trương Chi Huyền. Theo đệ tử biết, tổ sư phục sinh về sau, trực tiếp đi hướng Trương gia. Nói đến đây lúc, hắn nhìn lại một cái, liên quan tới việc này, nguồn gốc từ tại Đại Chu Hoàng nữ, mà bây giờ Đại Chu Hoàng nữ liền cũng tại đạo quan bên trong. Lẳng lặng nghe hai người trò chuyện, Trương gia tiên tổ, cũng là thần đình bộ hạ cũ, có mỏng manh thần hoàng huyết mạch, nhưng là lần này, Trương gia huyết mạch trở nên có chút thuần túy. Bởi vậy lão phu mới đi nhìn thoáng qua, nhưng nhìn không ra mánh khóe, liền cũng đi. Đời thứ nhất tổ sư nói như vậy, lại nói, về phần Đại Chu Vương triều mưu đồ, lão phu tại quan tài bên trong nằm hơn ngàn năm, thực tế có chút không nghĩ ra. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng lại, nói ra, Trương gia huyết mạch càng thêm thuần túy. Đời thứ nhất tổ sư lên tiếng, bàn về thần hoàng huyết mạch đến, hiện nay Trương gia thậm chí vượt ra khỏi hiện nay Đại Chu Hoàng thất huyết mạch. Bảo Thọ đạo trưởng lát nữa nhìn kia Đại Chu Hoàng nữ một cái, cái gặp nữ từ kia sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ đã dự liệu được cái gì. Đại Chu Hoàng thất là Khôn Chữ Bộ thần tướng dòng chính. Ấn đạo lý nói thần hoàng huyết mạch muốn thuần túy một chút, mà Trương gia có mỏng manh thần hoàng huyết mạch, tổ sư cho rằng lại là cái gì nguyên nhân, hoặc là huyết mạch phản tổ. Bao năm qua hậu đại tử tôn bên trong, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy cái phản tổ, cùng tiên tổ huyết mạch cực kỳ tương tự, thậm chí hình dạng cũng cực kỳ tương tự. Đời thứ nhất tổ sư vuốt râu trầm ngâm, lên tiếng nói ra, bất quá, lão phu nhớ kỹ thế gian có hai loại này công pháp, còn có ba loại trận pháp, có thể nâng thuần huyết mạch. Năm đó, Đại Chu Thái Tổ Hoàng Đế, kỳ thật cũng là Khôn Chữ Bộ Thần Tướng chi thứ chi nhánh huyết mạch. Là lão phu cho pháp môn, trợ hắn nâng luyện huyết mạch. Huyết mạch thuần khiết, có thể dẫn đạo quả mảnh vỡ. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên nói ra, Trương gia cũng ý đồ thu hoạch đạo quả mảnh vỡ. Lão phu theo trong Hoàng Lăng tránh ra, cũng bất quá mấy ngày quang cảnh. Đối với chuyện ngoại giới, hoàn toàn không biết. Đời thứ nhất tổ sư buông tay nói. Như thế nói đến, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía bên cạnh Đại Chu Hoàng nữ. Nói ra, năm đó Trương Chi Huyền cùng Vô Cực Ma Tông tông chủ. Không đánh nhau thì không quen biết. Còn lấy được ban thưởng một môn trận pháp. Trở thành cái thứ nhất đi ra thiên ma cốc ngoại giới tu hành giả. Tại hắn về sau, Đại Hạ Vương Triều cũng phái người đi làm một trận giao dịch. Thu hoạch một môn trận pháp. Đại Hạ Hoàng Đế thu hoạch cái môn này trận pháp. Bắt đầu âm thầm giết chóc hoàng thất huyết mạch. Nhường tự thân huyết mạch trở nên thuần túy. Cũng làm cho Hoàng Lăng phía trên phù văn có đời thứ nhất thần hoàng chi huyết. Từ đó đưa tới đạo quả mảnh vỡ. Nếu như Trương Chi Huyền thu hoạch cũng là như thế một môn công pháp. Trương gia huyết mạch trở nên thuần túy cô đọng. Mà đồng thời có Trương gia huyết mạch cùng Đại Chu Hoàng thất huyết mạch người đâu. Sẽ hay không càng thêm thuần túy. Vị này Đại Chu Hoàng nữ hai vị Hoàng huynh. Phải chăng bởi vì huyết mạch quá thuần túy. Nhận được Đại Chu Hoàng đế kiêng kỵ. Sợ bị hỏng đại sự. Mới kết thân sinh cốt nhục đau nhức hạ sát thủ. Đại Chu Hoàng nữ thần sắc ảm đạm. Không có lên tiếng. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng lại nghĩ tới điều gì. Nhìn xem Đại Chu phương hướng. Tổ sư, trước đây không lâu, Đại Hạ Hoàng đế đến lấy được đạo quà. Đã bị đệ tử chém giết. Mà Đại Chu Vương Triều. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra. Ít nhất phải đạt được 4 cái trở lên đạo quả mảnh vỡ. Khả năng chân chính cùng đệ tử ganh đua cao thấp. Thế nhưng là hiện nay theo đệ tử thấy. Đại Chu Vương Triều triều đình. So với Đại Hạ Vương Triều còn muốn càng là hỗn loạn. Đại Chu Hoàng đế kế vị lại là không lâu. Là không cách nào bắt chước Đại Hạ Hoàng đế như thế. Âm thầm chuẩn bị. Bày ra các nơi tế đàn. Thế nhưng là tại đạo quả bên ngoài, Đại Chu Vương Triều cảnh nội, còn có cái gì lực lượng, có thể để cho U Minh Chấn Ngục Thần sinh lòng kiêng kỵ. Có thể cùng đệ tử cái này nhọc nhằn khổ sở tu luyện 20 năm đạo hạnh chống lại. Tổ sư thần sắc cổ quái, trôi qua một lát, mới cẩn thận suy nghĩ. Nửa ngày về sau, thần sắc dần dần trở nên dị dạng, thấp giọng nói ra. Chẳng lẽ, hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, do dự một lát, mới nói ra, lão phu nhớ kỹ Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế, là tại lão phu về sau mới chết. Bảo Thọ đạo trưởng ngạc nhiên một cái, nói ra, ngài lão nhân gia chết thời điểm, hắn còn sống không? Cái này ngài chính lão nhân gia cũng không rõ ràng sao? Đời thứ nhất tổ sư gãi đầu một cái. Mới tiếp tục nói, chủ yếu là lão phu còn chưa có chết thời điểm, trước hết cho táng nhập Hoàng Lăng, ở bên trong chôn sống hơn một năm mới chết. Đúng lúc này, liền nghe Đại Chu Hoàng nữ lên tiếng nói ra, tổ sư táng nhập Hoàng Lăng về sau 12 năm, Thái Tổ mới thọ tận mà chết. Đời thứ nhất tổ sư suy tư nửa ngày, lại tiếp tục hỏi, hắn chết được có thảm hay không? Có hay không lưu lại toàn thây? Có phải hay không thất khiếu chảy máu? Ngũ tạng lệch vị trí? Còn dương thần phá tán? Bảo Thọ đạo trưởng cùng Đại Chu Hoàng nữ đều là hai mặt nhìn nhau. Căn cứ truyền thuyết, đời thứ nhất tổ sư chính là một đường nâng đỡ Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế. Trợ hắn sáng tạo Đại Chu Vương Triều. Làm sao nghe được lần này cha hỏi? Không giống như là bạn tri kỷ hảo hữu. Giống như là có thâm cừu đại hận. Tổ sư như thế thống hận Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Không khỏi hỏi. Hắn đoạt ngài lão nhân ra người yêu. Nghe nói Đại Chu Hoàng thất hậu bối còn có một cái là chúng ta hai đại tổ sư. Chẳng lẽ là ngài lão nhân gia? Nói hưu nói vượn cái gì đây? Đời thứ nhất tổ sư vội khoát tay. Nói ra, lão phu chính là hiếu kỳ. Hỏi một chút nha, liên quan tới điểm ấy. Không có ghi chép, Đại Chu Hoàng nữ dừng lại. Nói ra, bất quá ta có thể sai người đi thăm dò. Mau chóng đi thăm dò. Đời thứ nhất tổ sư nghiêm mặt nói. Nếu như cha được tin tức, chính như tổ sư lời nói. Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế xác thực chết được thê thảm như vậy. Kia lại sẽ như thế nào? Bảo Thọ Đạo Trường tiếp tục hỏi. Vậy liền đại biểu, hắn cũng không phải là thọ tận mà chết. Xác nhận tự phế tu vi mà chết. Đời thứ nhất tổ sư có chút vuốt râu. Lên tiếng nói, nếu như hắn không phải thọ tận mà chết, là tự phế tu vi, vậy rất có thể là theo lão phu trên thân, thu hoạch tạo hóa, hắn rất có thể cũng theo lão phu, cùng một chỗ phục sinh. Đây là cái đạo lý gì? Bảo Thọ Đạo Trưởng hồ nghi nói, ngài lão nhân ra bày ra mưu đồ, ngàn năm về sau trùng sinh, hắn cọ sát ngài lão nhân ra tiên khí. Cũng phải lấy trùng sinh. Người nếu là nói như vậy. Cũng không tính sai. Đời thứ nhất tổ sư nói như vậy. Vậy ngài lão nhân gia là thế nào sống nhiều năm như vậy? Bảo Thọ Đạo Trưởng dạng này hỏi. Thời tiết thật tốt. Đời thứ nhất tổ sư ngẩng đầu lên. Cảm khái nói. Cái gì thời điểm lão phu phải chết. Cũng liền không sợ thời tiết biến ảo khó lường. Cho người thêm nói cũng không muộn. Bảo Thọ Đạo Trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, mỗi khi đề cập tương tự bí ẩn, đời thứ nhất tổ sư luôn luôn ngẩng đầu nhìn lên trời. Đề cập thời tiết, lúc trước hắn còn tưởng rằng đời thứ nhất tổ sư là lấy phi thường cứng rắn phương thức đến nói sang chuyện khác. Nếu là hiện tại như vậy nhìn tới, là thiên cơ bất khả lộ, cái này không khỏi nhường hắn lại nghĩ tới đời thứ ba thần hoàng. Ly khai Trung Nguyên cảnh về sau, bởi vì thiên khiển mà chết, cái gọi là thiên khiển, dính đến cái gì, đời thứ nhất tổ sư trong miệng bí ẩn, sẽ dính đến cái gọi là thiên khiển, hắn nghĩ như vậy, lẳng lặng nhìn xem đời thứ nhất tổ sư, đời thứ nhất tổ sư bị hắn thấy run rẩy, mới ho một tiếng, nói ra, nếu như Thái Tổ Hoàng đế phục sinh, như vậy lần này hắn đại khái là sẽ có một trận to lớn mưu đồ. Lão phu ước chừng có thể vuốt rõ ràng trong đó chân tướng. Việc này có lẽ sẽ cùng đạo quả mảnh vỡ có quan hệ. Nhưng hẳn là cũng dính đến đạo quả mảnh vỡ bên ngoài lực lượng. Tỷ như, viễn cổ chấn thế đỉnh. Đại Chu Vương Triều có thể mượn nhờ chấn thế đỉnh lực lượng. Bảo Thọ Đạo Trưởng hỏi một tiếng. Thần sắc cảm thấy ngưng trọng, chấn thế đỉnh lai lịch xa xưa, còn tại đời thứ nhất thần hoàng trước đó, liền liền đời thứ nhất thần hoàng, cũng không cách nào luyện hóa chấn thế cửu đỉnh, chỉ có thể từ trong đó quan sát mọi loại huyền ảo. Sáng tạo ra tinh thần kiếm hà bực này tiên gia kiếm thuật, mô phỏng ra kiếm đỉnh dạng này tiên gia pháp bảo, có lẽ là chấn thế đỉnh lực lượng. Cũng có lẽ là cùng chấn thế đỉnh tương quan một cái khác tầng lực lượng. Đời thứ nhất tổ sư thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Lên tiếng nói ra, chấn thế đỉnh đản sinh tại viễn cổ. Đời thứ nhất thần hoàng cũng đối với nó mọi loại thèm nhỏ dãi. Mà không cách nào luyện hóa. Nhưng căn cứ lão phu biết, chấn thế đỉnh phía dưới có thế gian đại khủng bố. Bảo Thọ Đạo Trưởng lên tiếng hỏi. Cái gì đại khủng bố? Đời thứ nhất tổ sư dừng lại một lát. Suy tư nói đến. Nói. Thời tiết thật tốt. Bảo Thọ Đạo Trưởng thở sâu. Bình phục tâm cảnh. Giơ tay lên nói. Tổ sư cứ chờ một chút. Sau đó đời thứ nhất tổ sư liền kinh ngạc nhìn xem hắn đi qua một bên. Cầm lên hùng tề tử chính là đánh một trận. Gấu nhỏ bị đánh ngao ngao gọi bậy. Tại lốp bốp đánh qua một chầu về sau, mới gặp Bảo Thọ Đạo Trưởng toàn thân nhẹ nhõm. Đi trở về, tổ sư cảm thấy có lời gì. cùng thời tiết không có quan hệ sao? Bảo Thọ đạo trưởng dạng này hỏi. Cái này, tổ sư cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói ra, nghe nói năm đó thần đình sáng lập trước đó. Đời thứ nhất thần hoàng theo chấn thế đỉnh ngộ ra được tiên gia kiếm thuật. Còn phân biệt theo phía trên chóc ra huyền diệu vô tận cửu cung lệnh. Trừ cái đó ra, đời thứ nhất thần hoàng tại trước khi vẫn lạc, còn đã từng nếm thử mạnh mẽ xông vào chấn thế đỉnh phía dưới vực sâu. Nhưng là làm hợp đạo chân tiên, tiến vào vực sâu 3 ngày sau, trọng thương trở về, chưa qua 3 năm, đời thứ nhất thần hoàng liền vẫn lạc, nhưng là đạo quả bất diệt. Trung nguyên cảnh hậu thế y nguyên không người nào có thể hợp đạo thành tiên. Đại khủng bố, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm nghị, trầm ngâm nửa ngày, lão phu trước tiên có thể vuốt một vuốt, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Tổ sư trầm ngâm nói, nếu thật là Thái Tổ Hoàng đế phục sinh, như vậy lão phu hẳn là có thể sờ thanh đại Chu Vương triều tiếp xuống phe này mưu đồ mạch lạc. Vậy làm phiền tổ sư, Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy, lại nói, đúng rồi, liên quan tới tiên thần mộ bên trong hỏa thần hài cốt. Còn xin tổ sư cũng vuốt một vuốt, lát nữa đệ tử có thể tại tiên thần mộ bên trong tìm kiếm một phen, trở về kiến tạo địa sát hỏa mạch, cái này không thành vấn đề. Lão phu cái này đi họa tiên thần mộ bên trong bản đồ địa hình. Bên trong cái gọi là U Minh giới, phương viên bất quá 60 vạn bên trong. Lão phu một canh giờ là đủ rồi. Đời thứ nhất tổ sư nói như vậy nói. Bảo Thọ đạo trưởng kinh ngạc nói. 60 vạn bên trong phạm vi. Nơi này đầu đến tột cùng chôn bao nhiêu thượng cổ tiên thần. Cái này không rõ ràng. Kỳ thật tại vạn năm trước đó, tu thành âm thần liền có thể được vinh dự thần linh. Dương thần được vinh dự chân thần. Đời thứ nhất tổ sư nói ra. Giống như là U Minh chấn ngục thần loại này lấy thân hợp đạo thần linh. Thì là thiên thần. Căn cứ lão phu biết. Từ xưa đến nay, chỉ có 9 vị hợp đạo tiên thần. Duy nhất vẫn lạc chính là đời thứ nhất thần hoàng. Cái khác bát cảnh thần ma cùng tại tuế nguyệt trường hà bên trong ngủ say. Kia tiên thần mộ bên trong. Đều là luyện thần cảnh chân nhân. Chỉ là có âm thần cùng dương thần phân chia. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Còn có tỷ như hỏa thần dạng này thiên sinh thần linh. Sinh ra liền có vượt qua dương thần phía trên lực lượng. Đời thứ nhất tổ sư lên tiếng nói ra. Tỷ như chấn thế đỉnh bên trong địa long. Cũng là trời sinh thần thánh. Nếu không phải bị khốn ở trong đỉnh. Địa long lực lượng chi cường hoành. Thậm chí không thua gì hợp đạo tiên thần. Tiên thần mộ bên trong mai táng không ít tầng thứ này tiên thần. Như vậy 9 đại thiên ma đâu? Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng hỏi. 9 đại thiên ma. Đời thứ nhất tổ sư ngừng tạm. Đang muốn tiếp tục mở miệng. Bảo Thọ đạo trưởng liền đưa tay ngừng lại. Đệ tử minh bạch. Thời tiết rất tốt. Tổ sư nghĩ nghĩ. Lên tiếng lần nữa. Nói ra, 9 đại thiên ma, thọ nguyên vô tận, ở lại thế bất hù. Bản lãnh của bọn nó cực kỳ cường thịnh, cùng đời thứ nhất thần hoàng cũng chỉ có cách nhau một đường. Cách nhau một đường, Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ nghĩ. Hỏi, dựng thẳng lên tới một cái dây. Tổ sư chợt cảm thấy không nói gì. Đệ tử nghe nói, năm đó 9 đại thiên ma hợp lực, ngăn cản thần đình thành lập. Bị đời thứ nhất thần hoàng phong cấm tại vô tận hư không bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp. Nói ra, hiện tại ngươi nói cho đệ tử. Cái này gọi cách nhau một đường. Ngô, tổ sư trần chờ nói. Ngươi cũng hiểu biết, đời thứ nhất thần hoàng đạo quả. Vỡ vụn thành 9 cái. Như thế biết được, Bảo Thọ đạo trưởng đáp. Dương thần đỉnh phong thần hoàng huyết mạch. Chỉ cần thu hoạch được một cái đạo quả mảnh vỡ, chính là ngụy tiên cảnh. Đạo quả có thể trồng lên, 9 cái đạo quả mảnh vỡ phân chia, kỳ thật thì tương đương với ngụy tiên cảnh 9 tầng. Tổ sư lên tiếng nói ra, kỳ thật đây không phải người tu hành cấp độ phân chia, Bởi vì người tu hành tối cao chính là dương thần cảnh đỉnh phong. Có lẽ chiến lực có thể đạt tới ngụy tiên cảnh cấp độ. Nhưng bản thân vẫn là dương thần cảnh đỉnh phong. Kỳ thật ngươi cũng đã xem như từ xưa đến nay cường đại nhất dương thần cảnh chân nhân. Thế nhưng là đối với thượng cổ tiên thần mà nói, ngụy tiên cảnh chính là bọn chúng giai tầng phân chia. Tỷ như hỏa diễm bên trong đàn sinh tôn này thần linh. Tương đương với 7 viên đạo quả mảnh vỡ chồng lên. Thuộc về thượng tam cảnh tiên thần. Như vậy 9 đại thiên ma bản lĩnh. Thì tương đương với 9 cái đạo quả mảnh vỡ chồng lên. Cũng chính là ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên. Bảo thọ đạo trưởng trầm ngâm nói. Tổ sư lời nói cách nhau một đường. Thì là ở chỗ đại đạo. Thân hợp đại đạo. Chính là chân tiên chi cảnh. Trực tiếp chấn áp 9 đại thiên ma. Ước chừng chính là như thế. Tổ sư gật đầu nói ra. Bất quá. Vô luận là 9 đại thiên ma. Vẫn là những cái kia trời sinh thần thánh. Cũng có cực lớn tệ nạn. Bọn chúng sinh ra tu vi là cố định. Không cách nào trải qua tu hành mà tăng lên. Chỉ có thể tìm kiếm đại đạo. Thành tựu hợp đạo tiên thần. Thế nhưng là người tu hành. Nhiều nhất cực hạn tại dương thần cảnh đỉnh phong. Đồng dạng chỉ có thể tìm kiếm đại đạo. Bảo thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra. Mà lại những này trời sinh thần thánh. Thọ nguyên vô tận, tu hành hạng người, trừ chân tiên bên ngoài. Vô luận lại là bực nào kinh tài tuyệt diễm, thọ nguyên cái cực hạn tại ngàn năm. Đương nhiên, ngài lão nhân gia là một ngoại lệ. Tổ sư ánh mắt phức tạp, sau đó tiếp tục nói ra. Còn có một việc, 9 đại thiên ma cùng U Minh Chấn Ngục Thần ở giữa thù hận cực sâu. Nghe nói U Minh Chấn Ngục Thần. Theo âm minh bên trong đàn sinh, bản thân là ngụy tiên cảnh thứ lục trọng thiên, trải qua 10 vạn năm vẫn không thể tăng lên nửa điểm tu vi. Cuối cùng được đông nguyên cảnh đại đạo, mới thành tựu chân tiên chi cảnh, áp đảo ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên chi bên trên. Từng trọng thương qua 9 đại thiên ma, nhưng cũng đồng dạng không cách nào chém giết 9 đại thiên ma. Đời thứ nhất thần hoàng không cách nào chém giết 9 đại thiên ma. Mới đưa bọn chúng phong cấm tại hư không bên trong. Mà U Minh Chấn Ngục Thần cũng không cách nào chém giết 9 đại thiên ma. Bảo thọ đạo trưởng nghĩ nghĩ. Nói ra, đã tiên thần mộ bên trong. Vẫn lạc đại lượng thượng cổ tiên thần. Như vậy 9 đại thiên ma vì sao tại hợp đạo chân tiên trước mặt. Vẫn có thể bất tử bất diệt. Cái này không rõ ràng. Đời thứ nhất tổ sư nói ra. Căn cứ thần đình ghi chép. 9 đại thiên ma tồn tại. Quá mức xa xưa. So đời thứ nhất thần hoàng. So U Minh Chấn Ngục Thần. So tổ long các loại tồn tại. Cũng càng thêm cổ lão. Không có bất luận cái gì cường giả biết được bọn chúng đến tột cùng tồn thế bao nhiêu năm tuế nguyệt. Cũng không có bất luận cái gì tiên thần biết được bọn chúng đản sinh phương thức. Xem ra 9 đại thiên ma phía sau. Ẩn chứa cực lớn bí mật. Bảo thọ đạo trưởng sờ lên cằm. Trầm ngâm nói. Lần sau có thể tìm Diêm Ma Thiên Tôn tham khảo. Hắn lão nhân ra ngược lại là phi thường hòa ái dễ gần. Hòa ái dễ gần. Đời thứ nhất tổ sư cảm thấy mờ mịt. Trở lại chuyện chính. Một vấn đề cuối cùng, bảo thọ đạo trưởng dừng lại một cái, nói ra, tổ sư là như thế nào bị đánh thức, lại là cái gì thời điểm bị đánh thức, tổ sư suy tư một cái, sau đó tiếp tục nói ra, thời tiết rất tốt, hắn sau khi nói xong, lại không khỏi hít một tiếng, nói ra, thế nhưng là năm ngoái lúc này, thời tiết thật không tốt. Tác giả cảm nghĩ còn có một canh. Có thể ngày mai xem. Tính toán hôm nay đổi mới. Hôm nay bắt đầu khôi phục canh 2. Chấm. Cách chương.